Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, cửa hàng chủ nhân Chu Hào. Lít nhà lít nhít nhân viên đứng vững. Cầm đầu lại là một vị người mặc áo mãng bào tuấn lãng thanh niên. Là Tinh Lan Đế Quốc thập cửu hoàng tử. Trời ạ, Tinh Lan Đế Quốc pháp tắc cảnh đại bộ đội đến. Ngoặc kép, chung quanh hư không cũng có một số người đợi ở chỗ này. Nhìn về phía đại đội ngũ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cấp tốc rời xa, thập cửu hoàng tử, nơi xa một vị lão giả bay tới. Cung kính nói, tình huống thế nào? Thập cửu hoàng tử Lai Quân hỏi, tranh đoạt tại tiếp tục. Phá cảnh quả chúng ta đã mua sắm ra 3 khỏa, hiện tại vẫn có khả năng mua sắm. Ngoài ra chúng ta y theo phân phó, tích lũy tử viên tệ, không có mua sắm phá cảnh quả. Chờ đến tích lũy đến 500 thời điểm, xuất hiện pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ bán. Chờ đến tích lũy đến 1000 thời điểm, xuất hiện thọ nguyên quả cùng pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ. Chúng nó đều cần 1000 tử viên tệ là có thể mua được. Lão giả cung kính nói, còn có thọ nguyên quả. Thập cửu hoàng tử ánh mắt sáng lên nói, đem thọ nguyên quả trước mua sắm một khỏa đi ra. Hắn hiện tại ở vào pháp tắc cảnh, đối với thọ nguyên quả hết sức khát vọng. Vâng, lão giả cung kính gật đầu. Tất cả mọi người, cùng ta tiến vào màn sáng không gian. Thập cửu hoàng tử nhìn về phía lớn màn sáng lớn, cấp tốc bay tới đằng trước, những người khác đi sát đằng sau. Lít nhà lít nhít pháp tắc cảnh đội ngũ tiến vào màn sáng không gian. Một ngày về sau, Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh pháp tắc cảnh đại bộ đội cũng là đến. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, toàn bộ màn sáng trong không gian thế cục lập tức trở nên khẩn trương rất nhiều. Một chỗ khu vực bên trong Chu Hạo cấp tốc bay lượn. Hắn rất mau tới đến một chỗ khu vực, đem mặt đất một khỏa màu tím viên cầu nhặt lên, thứ 191 viên. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, thời gian lại qua vài ngày, hắn lần nữa tìm được 20 mấy viên tử viên tệ. Càng ngày càng khó dùng tìm, còn thừa lại 9 khỏa. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tại 2 ngày trước, hắn rõ ràng cảm giác người tới chỗ này thành viên số lượng phát sinh tăng lên dữ dội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các thế lực lớn đại bộ đội nhân viên hẳn là đến nơi này. Chu Hào, phía trước Nam Phương vị trí xuất hiện nhiều viên tử viên tể. Bỗng nhiên, đá tát thanh âm vang lên. Nam Phương vị trí, Chu Hào trong lòng vui vẻ. Cấp tốc hướng phía nơi đó bay đi. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ, oanh, nơi xa, một cỗ khí thế mãnh liệt bạo phát đi ra, sau đó 10 mấy người cấp tốc bay tới, 10 mấy người này trên thân đều mặc lấy giống nhau áo giáp. Tử viên tệ, người cầm đầu gặp được phía trước màu tím viên cầu, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn gặp được Chu Hạo, nghiêm nghị nói, hồn khải. Đế quốc 10 tứ hoàng tử có lệnh, những người khác lấy được tử viên tệ toàn bộ nộp lên. Không được phản kháng, các ngươi Kim Nguyệt Đế quốc hoàng tử mệnh lệnh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, oanh, mạnh mẽ linh hồn tản ra, cấp tốc hướng 10 mấy người đội ngũ đánh tới, mà hắn trường kiếm vung lên, mặt đất nứt ra. Hết thảy 10 khỏa màu tím viên cầu xuất hiện, 10 khỏa tử viên tệ. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cấp tốc đem thu hồi, hồn khải, dám không nghe theo 10 tứ hoàng tử mệnh lệnh, ngươi là Tinh Lan Đế quốc bên trong người. Cầm đầu một sừng nam tử giận dữ hét, liên quan tới Chu Hạo ngụy trang hồn khải, có người nói là Kim Nguyệt Đế quốc. Có người nói là Tinh Lan Đế quốc, cụ thể thân phận gì không có người nào biết, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạo lãm đạm nói, xoạt, trường kiếm vung lên, kiếm quang bay ra, sau đó cấp tốc biến thành hơn 10 đạo kiếm quang, cấp tốc hướng một sừng nam tử chờ mười mấy người bay đi. Những người này ở đây Chu Hạo kiếm quang hạ tất cả đều ra sức ngăn cản. Ha ha, không cùng các ngươi chơi. Chu Hạo cười lớn một tiếng, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Phải chết. Một sừng nam tử khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, lập tức mất đi 10 khỏa tử viên tệ. Thực lực bọn hắn chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, trung kỳ, coi như liên hợp lại đều khó mà nắm bắt Chu Hạo. Mọi người chú ý điểm, gặp được chúng ta Kim Nguyệt Đế quốc liền thông chi người khác. Này hồn khải là Tinh Lan Đế quốc bên trong người, nhìn thấy hắn không muốn có bất kỳ lưu thủ. Một sừng nam tử phân phó nói. Vâng, những người khác toàn bộ gật đầu. Cuối cùng tập hợp đủ. Chu Hạo xem trong tay màu tím viên cầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Kim Nguyệt Đế quốc 10 tứ hoàng tử tới trước, không biết Tinh Lan Đế quốc là ai đến đây. Hắn nhìn về phía nơi xa, trong lòng tối tự suy đoán, bất quá trong nháy mắt lại thu liễm nỗi lòng, xác định chung quanh không ai. Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt 200 viên màu tím viên cầu xuất hiện. Ông, một hồi kỳ dị gợn sóng chớp động, Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Chu Hạo vội vàng bước vào trong đó. Đây là thế nào? Bỗng nhiên Chu Hạo sững sờ. Mặc dù có cửa ra vào, thế nhưng hắn vậy mà vô phương tiến vào bên trong. Ông, lại là một chút gợn sóng lóe lên. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ chính mình vô phương tiến vào nguyên nhân. Chỗ kia không gian có người tại mua sắm sao? Hiện tại ý cảnh quả đã mua sắm hoàn tất. Chỉ có phá cảnh quà, tuyệt đối không nên mua sắm hoàn tất. Chu Hạo yên lặng chờ đợi, lập tức trở nên khẩn trương lên. Cửa hàng không gian chỉ có thể một lần tiến vào một người. Nếu như đằng trước một người đem một viên cuối cùng phá cảnh quà mua sắm hoàn tất, vậy liền không xong. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại vừa xuất hiện, Chu Hạo đi tới một chỗ không gian thật lớn bên trong. Tiến đến rồi, Chu Hạo vui vẻ nhìn xem năm tòa cửa hàng trước kỳ dị người máy. Cái này là mua sắm ý cảnh quà, phá cảnh quà địa phương sao? Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Oanh, còn không có nhìn kỹ tình cảnh nơi này, bỗng nhiên hắn trong không gian giới chỉ màu trắng viên cầu phát ra rung động dữ dội. Làm sao vậy? Chu Hạo biến sắc, hắn trong lòng hơi động, màu trắng viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông, mãnh liệt rung động cảm giác truyền đến, viên này màu trắng viên cầu vậy mà thoát ly Chu Hạo bàn tay, hướng một chỗ bay đi. Hắn đi tới một chỗ, nơi đó là thứ 10 tòa cửa hàng chỗ trên mặt đất. Bất quá nơi này lại không có người máy. Màu trắng viên cầu tiến vào bên trong, lập tức vậy mà phát sinh biến hóa kỳ dị, cùng cửa hàng một ít gì đó kết hợp lên, dần dần tạo thành một bộ khôi giáp. Bộ khôi giáp này toàn thể hiện ra màu xám, thoạt nhìn rất là cổ quái. Này áo giáp làm sao giống như là một cái người máy? Chu Hạo sững sờ, lúc này này tấm áo giáp tựa hồ đối với hắn còn có loại lực hấp dẫn. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo một tia linh hồn tản mát ra, in dấu ấn ở bên trên. Trong nháy mắt, bộ khôi giáp này đi tới trước người hắn, đồng thời xuyên đeo ở trên người hắn. Chu Hạo toàn thân đều bị che kín ngờ, thậm chí trong mắt xuất hiện một chút hào quang màu đỏ. Thứ 10 hào cửa hàng chủ nhân, hoan nghênh ngươi trở về. Một thanh âm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Là ai? Chu Hạo giật mình, hắn linh hồn tản mát ra, thấy được mình bây giờ bộ dáng, trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lúc này hình dạng của hắn cùng với những cái khác 5 vị người máy vậy mà giống như đúc. Bất quá tại âm thanh kia qua đi, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được mình bây giờ trạng thái. tựa hồ ta có khả năng thấy tiệm khác trải tin tức. Bỗng nhiên Chu Hạo khẽ giật mình, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa thứ nhất cửa hàng. Một, ý cảnh quả, 100 viên, mỗi viên giá bán 10 tử viên tệ, đã bán hoàn tất. Hai, phá cảnh quả, 50 viên, mỗi viên bán 200 tử viên tệ, còn thừa 4 khỏa. 3, thọ nguyên quả, 2 viên, mỗi viên bán 1.000 tử viên tệ, còn thừa 1 viên. Một chút tin tức trực tiếp hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.